Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió một trận? Giữa không trung rõ ràng đã không có một ai, lại vẫn còn cười dài một tiếng trên không trung vang lên. Càng có một đoàn máu tươi lặng yên rơi xuống đất, rất rõ ràng. Đây là người áo đen đang mà chạy trong quá trình chỗ phun ra huyết dịch. Miệng phun máu tươi, cùng đao kiếm binh khí tạo thành vết thương máu tươi. Tồn tại bản chất khác biệt. Rõ ràng, sau đó xuất hiện người áo đen kia mặc dù có thông thiên triệt địa chi năng. Nhưng cuối cùng không thể địch nổi tứ đại cùng cấp bậc cao thủ cùng nhau công kích. Cuối cùng vẫn là bị thương. Nhưng kết quả này nhưng tuyệt không phải là đối phương rơi xuống hạ phong. Trên thực tế đối phương chỉ có hai người. Phe mình lại đạt được Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu, Cố Trà Lương các loại tứ đại truyền kỳ cấp bậc siêu cường giả. Nhưng đối phương càng có thể ngang nhiên xuất thủ, cuối cùng toàn thân trở ra. Thậm chí tại lâm lui trước đó, đánh trả bị thương Vân Dương. Không những tu vi kinh thiên động địa, phần này chiến tích chiến quả càng là đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người, cũng là đến giờ phút này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tan ra bốn phía, lộ ra chừng phương viên trăm dặm lỗ trống to lớn, lộ ra trong vắt bầu trời đêm, sáng trong minh nguyệt, đó là lục đại cao thủ lực lượng dư ba, giờ phút này mới xông lên không trung. Lại đem bầu trời đám mây xông đến phá thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu thân ảnh đồng thời từ trên cao bồng bềnh rơi xuống. Sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Vì sao không đuổi? Phượng Huyền Ca đối với cái này rất có điểm bất mãn ý tứ. Đuổi không kịp, hai người đồng thời lắc đầu. Sắc mặt nặng nề, nhìn lẫn nhau một chút. Tất cả đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi chi sắc. Trong lòng kinh ngạc càng sâu, nghĩ không ra Tứ Quý Lâu ngoại trừ Niên Tiên Sinh bên ngoài. Thế mà còn có bực này đỉnh cao nhất cường giả, cao thủ cái thế, cũng chỉ là giờ phút này xuất hiện ở nơi này hai người. Mỗi người tu vi đều không tại hai người mình phía dưới. Nếu là dốc hết Tứ Quý Lâu tất cả cường giả mà lâm, trình thể chiến lược lại sẽ cao tới trình độ nào, mức nào đâu? Tứ Quý Lâu, Độc Cô Sầu trong mắt chiến ý hừng hực mà lên. Lần này giang hồ, quả nhiên là không lo tịch mịch. Lăng Tiêu Túy đã rơi vào Vân Dương trước mặt. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Vân Dương lúc này vẫn có chút mê võng nhìn một chút trước ngực mình. Vận công cảm thụ sau một lát, lẩm bẩm nói, cái này tựa hồ không có cảm giác. Cái gì Tứ Quý Luân Hồi Trưởng? Bóng đen kia tay, rõ ràng tại bộ ngực mình thật đánh ra bốn phía. Tứ Quý Luân Hồi Trưởng tên tuổi càng là dọa người cao đại thượng. Nhưng mình lúc này lại là không có cái gì cảm nhận được. Vân Dương trong lòng kinh ngạc không đi nổi. Như thế cao thủ tuyệt thế, tuyệt sẽ không chỉ vì cùng chính mình chào hỏi mà ba chính mình a. Nhất là còn có sau cùng đe dọa nói như vậy, sao lại nói hưu nói vượn? Nhưng chính mình là ngay cả một chút xíu chấn động cảm giác đều không có cảm thấy a, càng thêm không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Lăng Tiêu Túy nghe vậy phía dưới tâm niệm vừa động, sắc mặt tức thì đại biến, bắt lại tay của hắn. Một đạo tinh thuần lực lượng tiến lên xông vào Vân Dương thân thể. Cẩn thận kiểm tra, toàn thân, quanh thân kinh lạc, nhục thân các nơi ẩn bí chi địa. Không có không dòm, nhưng mà một hồi lâu sau đằng sau, nó sắc mặt lại là càng ngày càng gặp cổ quái. Độc Cô Sầu cũng tới đến Vân Dương bên người. Trầm giọng hỏi, trong truyền thuyết Tứ Quý Luân Hồi Trưởng, quả nhiên ác độc không gì sánh được. Chúng trưởng người vô luận tự thân tu vi như thế nào, liền chỉ còn lại sau cùng 4 ngày tuổi thọ. Tiểu huynh đệ hiện tại tình huống như thế nào? Tứ Quý Luân Hồi Trưởng chi yếu nghĩa, chính là đem chúng chiêu người sinh mệnh đổ cho bốn cái giai đoạn. Tựa như đem bốn mùa áp xúc tại trong bốn ngày. Ngày đầu tiên chính là mùa xuân, tương đương với một người thanh niên thời kỳ, khí mạch thanh dương phong phú. Ngày thứ hai thì là sinh mệnh dấu hiệu thôi diễn tráng niên thời kỳ, mạch đập kéo dài, nhưng mà đi đến ngày thứ ba lại là dần dần hiện lên mặt trời lặn hoàng hôn thái độ. Mặt trời chiều ngã về tây, cho đến ngày thứ tư, dần dần già đi, sinh tức dần dần cuối cùng. Cuối cùng hết thảy quy vô, trời đông giá rét thời tiết, vốn là tượng trưng cho tử vong. Phượng Huyền Ca cũng là xông tới, hắn danh xưng tà y tử thần, đối với y đạo tự nhiên là có chỗ rất độc đáo. Cẩn thận xem nhìn Vân Dương sắc mặt, chỉ có Cố Trà Lương vẫn từ bất động thanh sắc, tuyệt không nóng nảy bộ dáng, thản nhiên nói, đáng tiếc một bàn rượu ngon đồ ăn. Đời này lại khó có nảy yến. Ai, thở dài, thẳng đi tìm kiếm khắp nơi còn không có đổ nhào bình rượu. Lúc này Độc Cô Sầu sắc mặt cũng dần dần hiện lên vẻ cổ quái. Bởi vì tại hắn liên tục kiểm tra phía dưới, nhưng cũng không có phát hiện Vân Dương thân thể có bất kỳ trúng chiêu khí tượng. Ba người, Vân Dương, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mê võng nhìn xem Phượng Huyền Ca. Dù sao, ở đây chi trong đám người, Phượng Huyền Ca mới là phương diện này tương đối chuyên gia. Đối với thương thế, đối với tứ quý luân hồi trưởng, nhóm người mình hiển nhiên không bằng Phượng Huyền Ca hiểu nhiều lắm. Phượng Huyền Ca nắm lấy Vân Dương tay, bắt tay trái bắt tay phải. Bắt tay phải lại để cho Vân Dương giải khai vạt áo. Trên mặt rốt cục hiện ra cùng Lăng Tiêu Túy bọn người giống nhau như đúc cổ quái thần sắc. Hai con mắt trợn tròn lên, lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là nói ngoa đe dọa? Đây cũng quá hiếm thấy đi. Ba đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt trăm mối vẫn không có cách giải. Mọi người vừa rồi thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng. Người áo đen kia rõ ràng chính là tại mọi người vây công phía dưới. Liều mạng thụ thương, cưỡng ép đột phá, tùy thời 333 Vân Dương bốn phía. Đằng sau đe dọa càng là âm thanh còn tại tai. Tuyệt không hoa trương giả bộ. Bốn trưởng này tác dụng không hỏi có biết. Tất nhiên là cực điểm ác độc, khó có giải phương. Mà mục đích hắn làm như vậy cũng là rõ ràng. Có thể nghĩ Vân Dương chính là Lăng Tiêu Túy công nhận tiểu huynh đệ. Càng thêm vạn hai phần quan tâm tiểu huynh đệ này. Thậm chí khả năng bởi vì một ít nhân duyên gặp gỡ mà thiếu to lớn nhân tình. Cho nên mới sẽ lấy không người có thể cứu độc môn công phu đả thương hắn. Dùng cái này bức hiếp Lăng Tiêu Túy cầm Cố Trà Lương đi giao dịch giải cứu chi pháp. Cứ như vậy. Mặc kệ Lăng Tiêu Túy đổi hay không, đều là khó chịu đến cực điểm, chí ít có thể lấy tại trong lúc vô hình, cho Cố Trà Lương gieo xuống một cái nguy hiểm khúc mắc. Liên minh cường đại này, không chừng liền sẽ tại tình huống như vậy phía dưới sinh ra lỗ hổng sơ hở. Mục đích này, mọi người tại đây đều có thể nghĩ ra được, mà chính là bởi vì nghĩ ra được. Cho nên mới đối với Vân Dương trên người tình huống không thể nào hiểu được. Bởi vì ba người tại nhiều phiên xem nhìn tới dưới, đạt được một cái kết luận, Vân Dương căn bản cũng không có thụ thương. Thậm chí, cái kết luận này, Vân Dương bản nhân cũng là công nhận. Kết quả là, bốn người như vậy mờ mịt. Cái này, có vẻ như không cách nào giải thích đi. Như thế gióng trống khua chiêng liều mạng động tác, không tiếc tiếp nhận đương thời ba đại cao thủ cùng nhau hợp kích phản phệ. Thân phụ thương tích mới thu hoạch cơ hội, còn muốn đối phương đã tự nhận càn khôn trong tầm tay mới rời đi dưới tình huống. Đến, thủ đoạn của bọn hắn trên người Vân Dương thế mà không có nửa điểm thể hiện. Cái này chẳng lẽ không phải là thiên đại quái sự? Chẳng lẽ là chúng ta kiến thức quá nhỏ bé, nhìn không ra cái kia tứ quý luân hồi trưởng sát thương nguy hại hiệu năng ở đâu?